Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1656. Chương 1656. Nhận thua. Chiến lược xếp hạng khiêu chiến thi đấu trận chiến đầu tiên kết thúc. Thiết Tinh Vũ thành công từ 26 tên lên tới hạng 7. Cái này nhảy vọt thực tế có chút đại. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Thiết Tinh Vũ khẳng định không gánh nổi cái hạng này. Chỉ bất quá hắn trước mắt thụ một chút vết thương nhẹ. Tiêu hao cũng tương đối lớn. Tạm thời sẽ không tiếp nhận người khác khiêu chiến. Lúc này, Thiết Tinh Vũ cùng Tần Hạo Hiên hai người đều đã tại tiếp nhận trị liệu cùng nguyên lực khôi phục. Khiêu chiến thi đấu muốn tại trong vòng 5 ngày hoàn thành. Như vậy nhất định tài nguyên đến chèo chống. Nếu không chỉ là tiêu hao đều rất khó khôi phục tới. Giống Tần Hạo Hiên thương thế cùng tiêu hao, cơ bản cũng có thể trong vòng 1 ngày không sai biệt lắm khôi phục. Ngày mai liền sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Nhưng là, đối với hắn mà nói, cái này cũng đã là phi thường bất lợi. Hết thảy 5 lần khiêu chiến quyền lợi, ngày đầu tiên lần này đã dùng không đi ra. Mặc dù số lần sẽ không thiếu, nhưng là cần khiêu chiến đối thủ cũng sẽ không yếu. Một ngày 2 lần, tiêu hao cũng sẽ là một vấn đề. Trừ phi song phương chênh lệch rất lớn. Trận chiến đầu tiên kết thúc, đệ nhị trên chiến mã bắt đầu. Ta khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Mã Linh Không sư huynh. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, cũng không như thế nào vang dội, lại thanh tịnh truyền vào trong tai của mọi người. Thanh âm nội dung, để không ít người đều khiếp sợ không thôi. Bất quá, khi thấy người nói chuyện đứng ra sau đó, mọi người cũng liền chẳng phải kỳ quái. Bởi vì, người nói lời này chính là Thiên Kiếm Thánh Thể Cô Ngữ. Thông Thiên Tháp Trung có tiếng chiến đấu cuồng. Đổi lại những người khác, đồng dạng đều sẽ không ở sớm như vậy liền khiêu chiến thứ nhất. Bởi vì liền vị trí kia là nhất làm cho người mơ ước. Càng sớm đi lên, liền trải qua càng nhiều khiêu chiến. Mà lại, trước mắt xếp hạng mặc dù chỉ là nhìn niên kỷ, nhưng là tại võ giả giai đoạn này. Niên kỷ chính là đại biểu thực lực một bộ phận. Mã Linh Không thân là trước mắt hơn 30 người bên trong niên kỷ lớn nhất. Thực lực cái kia cũng tuyệt sẽ không yếu đi nơi nào. Nhưng là, Cô Ngữ hiển nhiên sẽ không đi để ý nhiều như vậy. Hắn chỉ khiêu chiến chính mình dám hứng thú mục tiêu. Cũng chính là Lăng Triển Vân niên kỷ so hắn hơi nhỏ hơn. Nếu không hắn khả năng khiêu chiến chính là Lăng Triển Vân. Cô Ngữ nói xong, cũng không có chờ Mã Linh Không phản ứng. Chính mình liền đã nhảy lên mà ra, nhảy đến sân khấu phía trên. Hai tay ôm kiếm, đứng ở nơi đó chờ lấy đối thủ đến. Lâu Vũ Nhị tầng bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cũng nhanh chóng nhảy lên sân khấu. Nam tử này chính là trước mắt cái này 31 người bên trong niên kỷ lớn nhất Mã Linh Không. Vừa vặn 50 tuổi. Bất quá đối với loại thiên tài này võ giả đến nói. 50 tuổi liền vẫn là người trẻ tuổi. Hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Cô Ngữ. Trước kia liền có luận bàn qua. Nhưng là hiện tại Cô Ngữ khởi xướng khiêu chiến. Hắn nhất định phải tiếp lấy. Phía dưới người quan sát đều vô cùng chờ mong. Hai người này hẳn là cũng đã là lần này tham chiến thành viên chung chiến lược đứng đầu nhất mấy cái. Đều muốn nhìn thấy một trận kịch liệt đối kháng chiến. Tăng thêm vì thứ nhất cái này mảnh lưới. Vẫn rất có chủ đề. Nhưng là, làm sân khấu chung quanh trận pháp dâng lên. Chiến đấu sắp bắt đầu thời khắc. Lại phát sinh ngoài ý muốn. Cô Ngữ sư đệ. Ta nhận thua, để người mở rộng tầm mắt chính là chiến đấu cũng còn không có bắt đầu. Mã Linh Không thế mà chủ động nhận thua. Hắn đối Cô Ngữ ôm quyền, sau đó liền xoay người hướng Lâu Vũ bên kia phương hướng đi tới. Lộ ra rất là quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Đoán chừng trước khi lên đài, hắn liền đã làm tốt quyết định này.